Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa ra cuối thô nứa ra phục đọc xong một cuốn sách, quay đầu định vào phòng lấy cuốn khác. Nhưng vừa vào phòng đã nhìn thấy chuồn chuồn tre, đã được dán lại hoàn chỉnh để trên khăn tay, sắc mặt nó mặt đầy vẻ nghiêm nghị, siết chặt nắm đờ. Em mờ nhỏ. Một ý nghĩ xấu xa, không tự chủ mà hiện ra. Ánh mắt từ từ di chuyển, rơi vào chiếc gương kia. Bước chân đi tới, đứng vững trước gương. Nó nuốt nước bọt, run rẩy và sợ hãi trước khi làm chuyện xấu, dần dần lấp đầy cả lồng NGC của nó. Căng thẳng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, lại chạy đến cạnh ngưỡng cửa gian chính nhìn ra cửa viên hồi lâu. Xác nhận nương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, nó mới quay đầu vào lại trong phòng. Một góc ở bờ ruộng, sau đống rơm cao trồng chất, gương mặt của Cố Tiểu Vũ mang màn vẻ gấp gáp, mở miệng giúp. A Phục, ngươi nghĩ ra cách chưa? Ngươi ngàn vạn lần không được như A Lăng bỏ mặc không quan tâm ta, ngươi phải giúp ta. Hôm nay trôi qua, thì chỉ còn dư lại 3 ngày nữa. Bên kia nương thúc giục gấp, nàng ta cũng thật sự lo lắng. Nhìn người trước mặt, Hứa Gia Phục nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy có hơi xa lạ. Hóa ra Tiểu Vũ là người như vậy sao? Một tia sáng lóe lên, Cố Tiểu Vũ vội vàng nói. Nương người những năm nay chơi cờ B, à, C bên ngoài, chắc chắn trên người có bạc. A Phục, người giúp ta một lần này thôi, được không? Hứa Gia Phục càng nghe vậy, lông mày của càng nhíu chặt hơn. Một khoản tiền lớn như vậy, nương ta sao có thể dễ dàng đưa cho ta? Hơn nữa quan hệ giữa nương ta và nhà ngươi vốn đã không hòa hợp, nương ta chắc chắn không thể giúp chuyện này được. Cố Tiểu Vũ cắn răng, như đã hạ một quyết tâm nào đó, khoảnh khắc phi thường, làm chuyện phi thường. A Phục, lần này ngươi giúp ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi đời. Thầm ý hàm chứa trong đó, Hứa Gia Phục hiểu ngay tức khắc. Vẻ mặt của thằng bé tràn đầy hoài nghi nhìn chằm chằm người trước mắt. Có hơi không thể tin nổi, ngươi muốn ta đi trộm. Cố Tiểu Vũ bước tới phía tới, nắm C, H, A, T, T, A, Y áo của Hứa Gia Phục. Cắn nhẹ vào môi dưới, nước mắt trong mắt đẹp như ẩn như hiện. A Phục, giúp ta, vô cùng quyến rũ, giọng nói mang theo ý nũng nịu. Hứa Gia Phục cụp mắt xuống, nhìn vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy góc áo. Ánh mắt sâu thẳm, nhưng cũng không gạt ra. Chiều tối, ống khói của Hứa Gia cuối thôn, khói bếp phất phường bay lượn. Tiền Mộc Mộc đang bận rộn trước bếp lò, Hứa Gia Lăng giúp nhóm lửa. Hai người đều không lên tiếng, xung quanh yên tĩnh, trong không khí chỉ còn dư lại tiếng củi khô nổ lách tách và tiếng xẻng va vào thành nồi. Nhấc mắt lên nhìn bóng dáng bận rộn, Hứa Gia Lăng mím môi, lại cúi đầu xuống. Nương hình như chỉ khi ở trước mặt nhị ca mới nói nhiều hơn một chút. Những lúc khác, đều rất yên tĩnh, cũng chưa bao giờ chủ động bắt đầu chủ đề. Cánh môi nhỏ khẽ động đẩy, thằng bé mở miệng định nói gì đó ở cửa bếp, một bóng người chạy vào. Trên tay của Hứa Gia Thạch cầm một nắm nhỏ sâu ngô, con sâu trắng trắng béo béo điên cuồng nhúc nhích, nhìn có vẻ hơi buồn nôn, nhưng nó lại vô cùng hưng phấn, mắt cong cong hỏi. Nương, người xem, đây là con thu thập được, lợi hại không, ối. Vẻ mặt của Tiền Mộc Mộc đầy vẻ chán ghét, quay người sang một bên vẫy vẫy tay. Mau cầm ra ngoài đi, gê xê, hát, ế, tê được. Nhìn thấy nương ghét bỏ như vậy, Hứa Gia Thạch có hơi tiếc nuối. Thật sao, nhưng con cảm thấy chúng rất đáng yêu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đáng yêu, thế tối nay đặt bên gối, để chúng cùng ngủ với con có được không? Tiền Mộc Mộc qua loa nói, múc rau xào chín ra đĩa. Sau đó như trừng phạt, vỗ nhẹ vào đầu nó, hai tay chống hông. Cong người nói, bây giờ con nên đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Vâng, Hứa Gia Thạch ngoan ngoãn trả lời, lại cầm một nắm sâu ngô trên tay, chạy đến trước mặt Hứa Gia Liên, vui vẻ hào hứng nói. Đại ca, nương nói tối nay đệ có thể ngủ cùng mấy con sâu này. Sao hắn lại có một đệ đệ ngốc như này? Hứa Gia Liên bất lực dùng một tay đỡ trán, nghiêm giọng nhấn mạnh, chắc chắn không được, hả? Hứa Gia Thạch có hơi tiếc nuối. Sau đó liền ném hết đống sâu đầy tay đi. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Gia Liên càng là lắc đầu lia lịa. Nhị đệ này của hắn, đúng thật là quá nghịch ngợm ham chơi. Nhận thấy có một đôi mắt đang nhìn chính mình, Tiền Mộc Mộc nhìn qua, liền đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như biển, nàng nhướng mày. Sao thế? Hứa Gia Lăng đột nhiên dừng lại, rời tầm mắt đi, mơ hồ nói, người có vẻ rất kiên nhẫn với nhị ca. Tiền Mộc Mộc cười cười, bởi vì tâm tư của nó đơn thuần, người nói vô tình, người nghe có ý. Hứa Gia Lăng mím chặt môi, im lặng, ném một cành củi vào cái lỗ trong bếp. Hứa Gia Phục nhấc chân đang muốn bước vào, dừng lại bước chân, nương là đang nói bọn họ có tâm tư thâm sâu sao? Nhị ca nào có phải là tâm tư đơn thuần, rõ ràng chỉ là ngốc. Giờ khắc này Hứa Gia Phục hoàn toàn không ý thức được, ghen tị trong lòng đã hoàn toàn vượt qua phạm vi mà nó có thể kiểm soát, dần dần tràn về phía mất kiểm soát. Ngày hôm sau, Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Mộc Mộc dậy rất sớm, trước khi Hứa Gia Liên xuống ruộng, đưa cái hộp gỗ mà nàng dùng cả tối mới khắc xong, tay nghề có hơi thô ráp ra. Nhìn lên nhìn xuống cái hộp, trong mắt Hứa Gia Liên đầy vẻ ngơ ngác. Nương, đây là gì vậy? Quanh mắt Tiền Mộc Mộc hiện ra quầng thâm, che miệng, ngáp một cái, mở ra xem thử, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, thứ đập vào mắt là hai con chuồn chuồn tre, trong đó một chiếc rõ ràng có dấu vết được sửa chữa. Hứa Gia Liên lập tức sững sờ. Tiếng kêu sắc nhọn như tiếng ngựa hí vang lên trong đầu, gây ra tiếng ủ ù mãnh liệt, chọc cho hắn hoa mắt. Nương, nương vậy mà cầm quà sinh nhật cho tặng cho hắn, tốn công sức sửa lại, trời, hắn đang nằm mơ sao? Tiền Mộc Mộc sờ sờ mũi, chuồn chuồn tre đã hỏng, sửa chữa xong cũng không thể chơi được nữa, cho nên ta làm lại một cái khác, coi như là một món đồ kém chất lượng. Sau này nếu con muốn chơi, thì có thể dùng cái tốt hơn kia. Còn cái hỏng kia, cứ giữ lại làm kỷ niệm, thứ mà người đã mất tạo ra là không có cách nào thay thế được. Đây là cách bù đắp duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra, hy vọng sẽ có tác dụng. Hứa Gia Liên hoàn toàn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, biểu tình của hắn ngây ngốc. Nhìn cái chuồn chuồn tre mới trong hộp, có hơi không thể tin nổi. Đây là nương tự tay làm sao? Tiền Mộc Mộc gật đầu. Tay nghề hơi kém. Không phải, Hứa Gia Liên đóng nắp hộp lại, ôm chặt vào trong lồng ngực, trong lòng nóng đến mức dọa người, hốc mắt cũng bị thiêu đến nóng hổi, mang theo một nỗi chua xót khó diễn tả. Không phải, thứ nương làm không phải là đồ kém chất lượng. Con rất thích, nhi tử thật sự rất thích, đây là nương thân tự tay làm, đây là món đồ vô giá chỉ thuộc riêng về hắn. Hắn đã nói, hắn không phải đứa trẻ hoang không có nương thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hứa Gia Liên liên tục nhấn mạnh hắn thích, Tiền Mộc Mộc vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bắt đầu thấy hơi thẹn thùng, đây vẫn là lần đầu tiên có người công nhận thứ do nàng tự tay làm ra. Trước đây khi còn ở tổ chức, yêu cầu của cấp trên luôn vượt quá sức của nàng, khiến cho nàng thường xuyên mệt mỏi đến mức sức cùng lực kiệt mới có thể miễn cưỡng đạt yêu cầu. Sau khi đến nơi này, nàng đúng thực là trải nghiệm được rất nhiều lần. Lần đầu tiên được người khác khen ngợi, lần đầu tiên được người khác công nhận, lần đầu tiên được gọi là nương thân, nàng tin tưởng sau này chắc chắn cũng sẽ còn rất nhiều lần đầu tiên. Cách chương.